Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người như đang đi về phía bãi đỗ xe. Cô ái nghi hoặc. Anh đưa tôi đến bãi đỗ xe để làm gì? Anh vẫn im lặng như trước, chỉ nghiêng mặt lại nhìn cô một cái. Hai tay đang ôm lấy cô lại siết chặt thêm. Bước chân phía dưới dường như cũng nhanh hơn. Bãi đỗ xe chật kín xe, tìm đường xe của mình rồi, kéo mở cửa ra. Lâm Trình nhẹ nhàng đặt cô ái ngồi vào ghế phụ, rồi sau đó cũng đè thân mình lên theo. Anh thật sự nhớ cô muốn chết, nhớ đến mức sắp nổi điên. Đêm nay nhìn thấy cô, anh chỉ có duy nhất một loại xúc động là hung hăng mà hôn cô. Nằm ở trên người cô ái, hai tay anh giữ chặt lấy khuôn mặt cô, một lời chưa nói liền hôn ngấu nghiến. Lâm Trình, đồ khốn. Anh bá đạo tàn sát bừa bãi đôi môi của cô, chân tay cô lóng ngóng, chỉ biết ra sức đánh vào lưng anh. Thấy anh không hề muốn buông mình ra, cô ái liều mình cắn lên môi Lâm Trình. Mùi máu tươi xộc vào mũi, cô cuộc cũng thật tàn nhẫn, cắn anh đau điếng. Lâm Trình buông cô ra, chà sát môi mình, vừa nhìn cô lại bất chợt bật cười. Anh cười đến kỳ quái, cô ái căm phẫn nhìn anh, lấy tay che trước ngực mình. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Nhìn bộ dạng cô bảo vệ ngực mình, Lâm Trình cười càng vui vẻ. Bất chợt anh đột nhiên đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt cô lần nữa, trên mặt thay vào bằng một vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt anh vô cùng chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô. Ái ái của anh rốt cuộc đã về rồi. Rốt cuộc cô cũng chịu quay về. Nhìn bộ dạng anh đang chăm chú nhìn mình, cô ái nhất thời sửng sốt, cẩn thận quan sát anh. 3 năm không gặp, anh chín chắn thành thục hơn rất nhiều, cũng đẹp trai nam tính hơn. Nhưng dường như anh gầy hơn trước kia, khiến cô cảm thấy đau lòng không thôi. Kìm lòng không được, cô nâng tay lên, muốn chạm vào má anh, nhưng tay lên được nửa đường, không hiểu tại sao lại từ từ hạ xuống. 3 năm qua, anh ở lại thành phố này, cuộc sống dường như không hề tẻ nhạt, bên người có mỹ nhân bầu bạn. Nếu anh có gầy, thì đương nhiên sẽ có người đến lo cho anh, cần gì đến lượt cô phải suy nghĩ nhọc lòng. Nghĩ vậy, cô ái dùng sức đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, rồi sau đó xuống xe muốn rời đi. Đứng ngoài xe nhìn anh, nét mặt cô ái không hề thay đổi. Anh Lâm, tôi nghĩ ở thành phố S này, với một con người có thể một tay che trời như anh mà nói, tôi có lẽ chẳng còn giá trị nào đáng để lợi dụng. Anh yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện năm đó anh lợi dụng cô vợ trước là tôi đây để lấy danh tiếng nói ra ngoài. Chúng ta chấm dứt ở đây, hợp được thì tan được. Cô vẫn còn hiểu lầm anh. Lâm Trình thở dài. Ái ái, em phải tin tưởng anh. Anh yêu em thật lòng, trước nay vẫn như thế. Năm đó anh là vì Lâm Chính Phong nên chỉ còn cách giả vờ trước mặt ông ta cho có lệ. Cũng là vì muốn bảo vệ em. Nhưng câu nói tiếp theo anh lại giữ trong lòng mình. Anh biết mình có nói ra thì cô cũng không tin, ngược lại sẽ làm cô khinh bỉ anh hơn. Chuyện đã xảy ra ở quá khứ thì cứ để nó ở yên trong quá khứ đi. Truy cứu ai đúng ai sai lúc này cũng không còn ý nghĩa gì. Thời gian vẫn sẽ tiếp tục đi về tương lai. Nghĩ vậy cô ái nói, mặc kệ thế nào, lợi dụng cũng được, thật lòng cũng được, tôi cũng đều cảm ơn anh. Vì ở lúc tôi khó khăn cô độc nhất, thậm chí không còn nhà để ở, đã cứu mạng tôi, giúp đỡ tôi. Lâm Trình, 3 năm rồi, thời gian đã qua, chúng ta ai cũng thay đổi. Suốt 3 năm qua, chúng ta đều đã có cuộc sống riêng của mỗi người, có người bầu bạn bên cạnh. Tôi nghĩ điều chúng ta nên làm nhất lúc này là quý trọng người đang ở bên mình, đúng không? Khẽ nhướng mày, cô ái mỉm cười. Chúng ta bắt tay lần này, xem như là buông hết thảy đi. Cô vốn là cười nói, nhưng khi chìa tay ra trước mặt anh, hốc mắt của cô đột nhiên đỏ lên. Sợ rằng nước mắt sẽ không kìm được mà chảy xuống, cô chỉ còn cách cúi đầu xuống để anh không thấy được. Cô mới vừa ngẩng đầu lên, lập tức bị Lâm Trình ôm lấy. Cái ôm lúc này của anh so với hồi nãy còn chặt hơn, chặt đến mức làm cô không thở nổi. Cô nghe thấy anh ghé vào tai cô thì thầm. 3 năm qua, tuy rằng thời gian đã thay đổi, nhưng tâm anh thì vẫn như vậy, vẫn luôn hướng về phía cô ái. Tâm trí của anh chỉ tồn tại duy nhất một mình cô ái mà thôi. Nghe anh nói như vậy, nước mắt của cô lúc này bất chợt chảy xuống. Cô từng bị trầm cảm. Ngay từ khi cô biết mắc chứng trầm cảm, trong vô số đêm không ngủ được, không biết bao nhiêu lần anh đã lên Baidu tìm hiểu về căn bệnh này, chính anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ biết cuộc sống của người bị bệnh trầm cảm vô cùng đau khổ, luôn thấy bức bách u ám. Anh không biết 3 năm qua cô làm sao để trải qua được, nhưng anh biết cô nhất định đã phải chịu không ít khổ. Ôm lấy cô, Lâm Trình nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net